Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, con gái của ngươi không tệ. Tân thế giới băng hải tặc đều là đi qua Grand Line nửa trước đoạn tẩy lễ. Mặc kệ là thực lực cùng kiến thức đều siêu vũ người bình thường. Bọn hắn những người này đều biết nói. Liền xem như thất dạ biết cổ đại binh khí vị trí. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng sẽ không để bọn hắn những này hải tặc lấy được mà lại bởi vì thất dạ đánh bại Shiki cùng chém giết Kaido. Bọn hắn những người này đều biết nói thất dạ có được thực lực cường đại. Không phải bọn hắn những người này có thể đối kháng đồng thời đối với những này tân thế giới hải. Tặc tới nói, bọn hắn tín ngưỡng là lực lượng của mình. Chỉ có lực lượng của mình mới xem như chân thật nhất mà lại thất dạ thân phận bây giờ thế nhưng là hải quân, cổ đại tam đại binh khí tin tức có phải hay không là hải quân phát ra mồi nhử. Dẫn dụ bọn hắn đi tiến công thất dạ bởi vậy liền xem như tất cả hải tặc cùng thế lực nhóm đều đi. Bắt đầu chuyển động, hướng về thất dạ phát động công kích. Nhưng là tân thế giới mạnh đại hải tặc đoàn đều không có đến thất dạ. Người đã bị bao vây. Lập tức đem cổ đại tam đại binh khí tin tức nói cho chúng ta biết một cái cự đại trên thuyền hải. Tạc, một cái dáng người khôi ngô người đi ra. Hướng về phía thất dạ lớn tiếng hô nói chỉ gặp người này chỗ trên thuyền tung bay lấy một cái in. Cờ xí, mặc dù nhưng cái này cờ xí tại thất dạ xem ra vô cùng khôi hài. Nhưng là tại cái này đông đảo băng hải tặc bên trong thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại là Vinsmoke. Gia tộc tiêu ký, mà Vinsmoke gia tộc là toàn bộ Tây Hải thực lực cường đại nhất. Liền xem như tại chính phủ thế giới bên trong cũng ủng có rất lớn ngữ quyền. Liền ngay cả tân thế giới Vinsmoke gia tộc cũng có lực ảnh hưởng nhất định mặc dù bởi vì những năm này Vinsmoke gia tộc có chút xuống dốc. Nhưng có phải thế không phổ thông băng hải tặc cùng thế lực có thể muốn so bây giờ đang những này. Tiến công thất dạ liên quân bên trong. Vinsmoke gia tộc liền là người chỉ huy tại Vinsmoke gia tộc đạt được thất dạ thế mà biết cổ đại tam. Đại binh khí tin tức lúc. Lập tức hành động nên biết cổ đại tam đại binh khí đều là có lực lượng khổng lồ. Chỉ cần có thể đạt được trong đó bất luận một cái nào. Bọn hắn Vinsmoke gia tộc liền có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng thống soái đại nhân. Hắn là Vinsmoke gia tộc nhìn thấy người này gọi hàng. Thất dạ bên người một cái hải quân lập tức nói cái gì Vinsmoke gia tộc. Ta đều không có hứng thú. Trong mắt của ta bọn hắn những người này đều là đến tìm cái chết thất dạ không quan trọng khoát. Khoát tay hướng về người này nhìn lại a có ý tứ tiểu la lị mặc dù đối cái này Vinsmoke gia tộc người không cảm thấy hứng thú. Nhưng là thất dạ lại đối bên cạnh hắn một cái tiểu la lị vô cùng cảm thấy hứng thú cái này tiểu la. Lị một đầu màu hồng tóc, lông mày cong quyền, nhìn vô cùng đáng yêu trọng yếu nhất chính là cái này tiểu la lị trên người có một cỗ quái dị lực. Lượng, cỗ lực lượng này có điểm giống là Devil Fruit lực lượng. Nhưng là cùng Devil Fruit lực lượng lại có chút không giống bởi vậy thất dạ đối cái này tiểu la lị. Thấy hứng thú, hỗn đản, thất dạ cho ngươi thêm một cái cơ hội. Lập tức giao ra cổ đại binh khí tin tức. Không phải liền xem như ngươi là hải quân. Chúng ta cũng sẽ tiến công. Chúng ta Vinsmoke gia tộc không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn thấy thất dạ hướng về phía bên mình nhìn lại. Không nói gì. Vinsmoke tộc trưởng tức giận giống nói. Ha ha. Vinsmoke thứ đồ gì. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Bất quá bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ thật không tệ. Thất dạ khinh thường nói một câu. Nữ nhi của ta. Nghe được thất dạ lời nói, Vinsmoke tộc trưởng không khỏi hướng về bên cạnh mình tiểu nữ hài nhìn lại. Tiểu nữ hài này liền là Vinsmoke tộc trưởng trưởng nữ áo. Nguyên lai nàng là con gái của ngươi nha, con gái của ngươi phi thường không tệ. Hiện tại nàng là của ta, tới đây cho ta a. Thất dạ tay phải hướng về phía tiểu nữ hài này một. Chảo, một cỗ cường đại lực hút bạo phát đi ra. Tại Vinsmoke tộc trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiểu nữ hài này trong nháy mắt bay lên, rơi xuống thất dạ trước mặt cái này hỗn đản. Sanda nhìn thấy nữ nhi của mình thế mà bị thất dạ chộp tới. Vinsmoke tộc trưởng cũng là kinh hãi mặc dù Vinsmoke tộc trưởng có thể không quan tâm nữ nhi của mình sinh tử, nhưng là nữ nhi của mình, nhưng là mình vật thí nghiệm. Chính mình vừa mới tại Sanda trên thân thí nghiệm thành công, bởi vậy tuyệt đối để thất dạ cướp đi. Chính mình vật thí nghiệm, ha ha. Vinsmoke tộc trưởng, con gái của ngươi đi theo ta so đi theo ngươi tốt. Hiện tại con gái của ngươi là của ta. Nhìn thấy Vinsmoke tộc trưởng kinh hãi dáng vẻ, thất dạ không khỏi nói, ngươi gọi là Sanda đúng không? Từ giờ trở đi ngươi liền theo ta đi. Thất dạ nhìn lấy trước mặt mình tiểu nữ hài này không khỏi nói, ngươi không phải cha của ta đối thủ, cha ta sẽ đánh bại ngươi. Sanda phát hiện mình bị thất dạ bắt được, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, bởi vì tại Vinsmoke trong gia tộc, hết thảy tất cả cũng là vì lợi ích, mà Sanda cũng là bị Vinsmoke tộc trưởng khi làm thí nghiệm phẩm. Bởi vậy tại Vinsmoke trong gia tộc Sanda rút bản không có cảm giác được có chút thân tình liền xem. Như hiện tại thất dạ bắt lấy Sanda, Sanda trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cha của ngươi trong mắt của ta chính là như kiến cỏ. Ta muốn đánh bại ngươi cha, vẻn vẹn chuyện trong nháy mắt. Thất dạ sờ lấy Sanda đầu không khỏi nói, ngươi có thể đánh bại cha của ta sao? Nếu như ngươi có thể đánh bại cha của ta, ta về sau liền theo ngươi. Sanda nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ha ha, thật sự là một cái tiểu tử khả ái. Robin, chiếu cố tốt Sanda, ta hiện tại liền đi giải quyết những này làm cho người chán ghét sâu kiến. Thất dạ đối mấy cái tiểu La Lị nói một câu, thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng tại trên bầu trời. Các ngươi những này sâu kiến, cho ngươi 5 giây, nhanh lên cút cho ta, bằng không, các ngươi hôm nay đều phải chết. Thất dạ thanh âm như là thủy triều tại trên đại dương bao la, quanh quẩn. Nghe được thất dạ thanh âm, những người này không chỉ có không có chút nào lui lại, ngược lại từng cái tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm trên bầu trời. Thất dạ đáng chết, tất cả mọi người cho ta tiến công. Tại Vinsmoke mệnh lệnh của tộc trưởng dưới, bốn phía tất cả đội thuyền hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Thật sự là một vòng không biết sống chết sâu kiến, thế mà các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cảm thụ lực lượng của thần A, thất dạ chậm rãi giơ lên hai tay, tựa như là khống chế toàn bộ thế giới. Ngay sau đó một cỗ cường đại sức đẩy từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Siêu Shinra Tensei đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai, cải biến cao võ đăng nhập tương lai 1 vạn năm.